Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, Thánh An. Hắn chính nói chuyện với Lý Manh, Tiết Lăng Bạch y tung bay mà đến, mang đến nhàn nhạt mùi thơm, thấp giọng nói, công tử, nhận được tin tức, Đại Trịnh hướng về Đại Quý tuyên chiến, có người nói biên cảnh dĩ nhiên bắt đầu tập kết quân đội. Sở Ly Biến đứng lên đến, Tiết Lăng nói, Đại Quý mới vừa thu hồi tiên chiến chiếu lệnh, Đại Trịnh liền tiên chiến. Công tử, lần này, chấm ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly hít sâu một hơi, cười lạnh nói, nhóm này thiên nhân cũng thật là không thể chờ đợi được nữa a. Hắn phỏng chừng cái nhóm này thiên nhân đã rơi vào thu được Lãnh Chí Phi chết đi tin tức. Vì lẽ đó biết không đánh được, liền chủ động tiên chiến. Tiết Lăng thấp giọng nói, công tử, không hẳn không có Đại Trịnh chính mình nguyên nhân. Đại Trịnh những năm này ngầm đầu phát triển, đại phó nguyên bản muốn ngăn chặn, kết quả gặp gỡ công tử ngươi, tao ngộ tầng tầng thất bại, không rảnh bận tâm ngăn chặn Đại Trịnh, nhường Đại Trịnh phát triển lên. Chính trực đại phó hoàng đế suy yếu thời khắc, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha này cơ hội vùng lên. Sở Ly liếc mắt nhìn Tiết Lăng, không nghĩ tới Tiết Lăng trưởng thành đến một bước này, quả nhiên là rất có thiên phú. Lý Manh vội hỏi, Sở sư thúc, đừng quên lời của sư phụ. Sở Ly nhìn về phía Lý Manh, cười nói, lẽ nào nhường ta ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, chờ Đại Trịnh quân đội tấn công vào đến. Hắn vừa vặn bình định rồi Đại Quý bên này, nguyên bản dự định chính là đi Đại Trịnh hoàng thất, động viên xuống bên này, phía bên kia tự nhiên cũng chắc chắn muốn ở. Ngăn chặn một phương là không thể ngừng chiến, không nghĩ tới Đại Trịnh đúng là trước thời hạn một bước tiên chiến. Lý Manh nói, Sở sư thúc, ngươi ngăn cản không được Đại Trịnh, không thử xem sao biết. Sở Ly nói, hắn xoay người nói, Tiết Lăng, Trường Sinh Cỏ có sao? Vâng, tìm tới 3 cây. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu nói, trong sân đã loại được rồi. Sở Ly thỏa mãn cười nói, 3 cây đầy đủ, đem ra đi. Là Tiết Lăng ứng một tiếng bay bay mà đi. Sở sư thúc, ngươi muốn đi Đại Trịnh bên kia? Lý Manh bất đắc dĩ hỏi. Sở Ly cười cợt, xem như là ngầm thừa nhận. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Manh cảm giác mình tốt không dùng, dĩ nhiên không khuyên nổi Sở Ly. Nếu là sư phụ ở đây liền được rồi. Đáng tiếc sư phụ không dám lại đây. Tăng sư tổ quá hung dữ, nhìn ra quá gấp. Không đúng vậy, không dùng phái chính mình lén lút lại đây. Sở Ly cười nói, còn nhỏ tuổi than thở cái gì khí. Ngươi hết mau trở về đi thôi, chớ bị tăng sư tổ phát hiện. Ta từ sẽ cẩn thận lưu ý. Ngoặc kép ngoặc kép. Được rồi. Lý Manh chỉ có thể đã dậy, liêm nhẫm thi lễ rời đi. Phải nhanh một chút nói cho sư phụ một tiếng tin tức này. Sở Ly đứng ở Đại Trịnh đô thành thành Thánh An thời điểm, dĩ nhiên là 2 ngày sau. Hắn lần đầu đến thành Thánh An, không có cách nào trực tiếp teleport lại đây, cần y theo bản đồ triển khai khinh công bay đến. Thành Thánh An giống như một tòa cự thú, giống như chiếm giữ ở một cúi xuống sừng sững núi tuyết. Bên dưới, núi tuyết chỉ có thể nhìn thấy giữa sườn núi tuyết, không nhìn thấy dấu ở đám mây nửa đoạn trên. Mà ở này nguy nga núi tuyết bên dưới, khổng lồ thành Thánh An có vẻ không có khổng lồ như vậy. Sở Ly đứng ở thành Thánh An trước, cảm nhận được ý lạnh âm u, cũng không phải là theo núi tuyết thổi tới gió lạnh, mà là phát ra từ trong xương hàn ý, là một loại đối với nguy hiểm không tên trực giác. Trực giác nhường hắn rời đi nơi này, không nên vào đi. Sở Ly đại viên kính trí khuếch tán ra, bao phủ thành Thánh An, tra tìm thành Thánh An toàn cảnh. Thành Thánh An kiến trúc cổ nhào, cùng Đại Ly giống nhau đến mấy phần, nhưng so với Đại Ly ít đi mấy phần tinh xảo, nhiều hơn mấy phần ác liệt. Vừa nhìn liền biết trong thành dân chúng dũng mãnh thiện chiến, đều là trời sinh chiến sĩ. Sở Ly khẽ cau mày, này cùng bí vệ phủ xem qua tình báo tương đồng, chỉ là tận mắt chứng kiến sau này mới phát hiện tình báo không đủ khuếch đại, trái lại hời hợt. Nắm giữ như vậy huyết tính dân chúng, Đại Trịnh triều đình tuyệt đối là rất có tính chất công kích. có thể giấu tài lâu như vậy? Hiển nhiên mưu đồ rất lớn. Lần này Đại Trịnh nhấc lên đại chiến, xem ra quả nhiên cũng không phải là đơn thuần thiên nhân gây xích mích, còn có Đại Trịnh bản thân ý nguyện, xem ra cần phải đem hoàng đế giết chết mới được. Hắn sát tâm đồng thời, đại viên kính trí bao phủ hướng về Đại Trịnh hoàng cung. Nhưng đại viên kính trí một bao phủ tới, Đại Trịnh hoàng cung bỗng nhiên né qua một đường ánh sáng màu xanh. Lập tức đại viên kính trí bên trong mất đi hoàng cung cái bóng. Thật giống nó không còn ở, làm sao cũng không cảm ứng được. Cực kỳ quỷ dị, Sở Ly cau mày, này hoàng cung hiển nhiên có bảo vật bảo vệ, có thể ngăn cách dò xét. So với đại quý càng hơn một bậc, hắn không thể thăm dò hư thực, nhưng đối với hoàng cung có một loại khiếp đảm cảm giác. Suy nghĩ một chút sau, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tiếng hú cuồn cuộn như lôi. Đại Trịnh hoàng đế ở đâu? Sở Ly ở đây. Nếu biết gặp nguy hiểm, hắn từ sẽ không cứng xông vào. Hắn còn không có ngông cuồng đến tự nhận vô địch thiên hạ mức độ. Trực giác chắc chắn sẽ không nói dối. Sở Ly ở đây. Đại Trịnh hoàng đế Trịnh Đông Lai ở đâu? Sở Ly trầm giọng quát lên. Tiếng quát giống như phích lịch nổ vang, chấn động đến mức toàn bộ thành Thánh An đều đang lay động. Xa xa núi tuyết tựa hồ bắt đầu lướt xuống băng tuyết. Hắn đem thiên thần lực lượng tụ ở tiếng quát bên trong. Quy lực kinh người, nếu là tới gần, thiên ngoại thiên cao thủ cũng sẽ trực tiếp đánh chết. Sở Ly, ngươi thật lớn mật. Tiếng hú bên trong, bầu trời xuất hiện một đường bóng người màu vàng. Một thân sáng vàng trường sam dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng màu vàng. Đại Trịnh hoàng đế Trịnh Đông Lai là một cái thân hình khôi ngô cao to người đàn ông trung niên. Long mũi phương miệng, vầng trán cao rộng rãi. Một đôi mắt phun ra vô tình ánh sáng lạnh. Tùm nhìn hắn, khiến người ta không rét mà run. Sở Ly ngẩng đầu lên Trịnh Đông Lai nở nụ cười. Bệ hạ nhất định ở trong hoàng cung mai phục không ít cao thủ chứ? Không sai, ngươi dám lại đây đúng là nhường trẫm rất thưởng thức. Đáng tiếc đây là một con đường chết. Trịnh Đông Lai chắp tay đạp ở hư không, ngạo nghễ lắc đầu nói. Ngươi nếu đến rồi, cũng đừng muốn trở về. Hắn tiếng nói vừa dứt, xung quanh hư không bỗng nhiên thoáng hiện bóng người. 12 bóng người đem Sở Ly vây quanh ở giữa. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Đại viên kính trí nhưng là nhìn thấy phía sau Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt che lại lụa trắng, quanh thân áo trắng như tuyết, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng. Hơn nữa bên người là một cái đồng dạng ăn mặc nữ tử, cũng áo trắng như tuyết lụa trắng che mặt, chỉ lộ một đôi tiễn nước đôi mắt sáng. Sở Ly nhưng một chút liền có thể nhận ra nàng đến. Tôn Minh Nguyệt một đôi mắt phượng lộ ra thần sắc phức tạp, nhưng lẳng lặng không có lên tiếng. Sở Ly cấp tốc khôi phục lại yên lặng. Quét một chút xung quanh 12 người, ánh mắt dừng lại ở một người thanh niên trên mặt. Thanh niên này thân hình khôi ngô, nhưng cũng không cao to, tướng mạo cũng không thể coi là quá anh tuấn, chỉ so với người bình thường hơi thắng, xem lên chính là một cái bộc trực tiểu tử, không có có tâm cơ, nhanh mồm nhanh miệng. Hắn quét mắt qua một cái đến liền có thể thấy rõ người nào là thiên nhân, người nào là thiên thần. Chỉ là nói thiên ngoại thiên cao thủ, căn bản không có đứng ở hắn trước người tư cách. 8 cái nhị phẩm thiên nhân, 4 cái thiên thần, coi là thật nhường ta nhận kinh sợ cực lớn. Sở Ly thu hồi ánh mắt, rơi vào Trịnh Đông Lai trên người, lạnh nhạt nói, này liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. 4 cái thiên thần bên trong, một cái là Tôn Minh Nguyệt, một cái khác là Đại Ly hoàng đế, còn có một cái là Trịnh Đông Lai. Cái cuối cùng chính là thanh niên kia. Nói vậy chính là Lý Manh nói tới Đại Trịnh mới lên cấp thiên thần Đồng Quang Giật. Xác thực tu vi vững chắc, thoạt đầu xem lên cùng mình sấp xỉ như nhau. Này liền có chút kinh người. Chính mình đạt được các loại kỳ ngộ, còn có thiên phú của chính mình mới có thành tựu như thế này. Này Đồng Quang Giật có thể nào đạt đến như vậy? Xem lên hắn không giống như là quá thông minh người. Lẽ nào vận khí so với mình càng tốt hơn? Càng kỳ quái chính là, nơi nào làm đến nhiều như vậy nhị phẩm thiên nhân? Dựa vào hắn biết, nhị phẩm thiên nhân có thể đều là đại nhân vật. đủ 8 cái cũng không dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được Trịnh Đông Lai bản lĩnh lớn. Ngươi như còn có thể chạy thoát, cái kia liền coi như thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trịnh Đông Lai trầm giọng nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.